Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 159 không thẹn với lương tâm quan hệ. Bóng đêm như mực, ánh trăng như ngân, mang theo vài phần băng lãnh ẩm ướt ý gió đêm thổi lá cây vang xào xạt. Cùng lá cây cùng nhau tung bay còn có lãnh tuyết đồng tóc dài đen nhánh. Cùng mềm mại thanh tuyến. Hạ Tân nhớ tới trước đây ở đại thoại Tây Du trong Tử Hà tiên tử phạm mê gái thời điểm nói, trốn chạy dáng vẻ đều đẹp trai như vậy. Trên thực tế, Chí Tôn bảo trốn chạy dáng vẻ thực sự là mất hồn rồi. Có thể thấy được trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Bị đánh ngã bộ dạng cũng rất tuấn tú. Những lời này ở Hạ Tân trong đầu trôi tới trôi lui tốt sau mấy hiệp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Đây là một loại cười nhạo, là lãnh tuyết đồng thức vui đùa. Nàng trước đây đã lái tương tự vui đùa, chỉ là phối hợp nàng nhất quán lạnh như băng biểu tình. Nghe như là ở nghiêm trang trình bày tựa như, cho nên loại thời điểm này chính mình chỉ cần phối hợp điểm tự giễu cười cười thì tốt rồi. Hạ Tân cười gượng hai tiếng, cười đáp chính hắn đều cảm giác mình buồn cười. Nói, ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng. Ngày hôm nay loại tình huống đó, nếu như thật đánh nhau phải làm gì đây? Làm theo khả năng thì tốt rồi. Lại không người biết trách. Ngươi là các nàng tiểu đội trưởng cũng không phải nhà các nàng trưởng. Không cần vì các nàng hy sinh. Lãnh tuyết đồng nhìn phương xa ám dạ. Thanh âm trở nên xa xôi mà dài. Sẽ không thua. Nói xong lại trông coi Hạ Tân mặt không thay đổi nói câu. Sẽ không thua người khác. Ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, trong đó lại lộ ra một cổ cường đại tự tin, cho thấy lãnh tuyết đồng tin tưởng chính mình sẽ không thua. Hạ Tân rất muốn hỏi một câu, người đến cùng ở đâu ra tự tin a? Không lâu không phải chỉ có bại bởi qua ta sao? Ở đâu ra tự tin nói sẽ không thua người khác? Giống như cái loại này trọng tải ra hòa, mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Một phần vạn thua sẽ không tốt. Lãnh tuyết đồng phảng phất dỗi vậy đáp một câu. Có thể có cái gì không tốt. Cùng lắm là bị hôn một cái thôi. Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tuyệt đối không thể. Ở đầu suy nghĩ trước. Trong miệng đã gọi ra. Âm lượng lớn ngay cả Hạ Tân mình cũng bị giật mình. Xong. Mình rốt cuộc đang nói cái gì a? Vì sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy? Chỉ cảm thấy vừa mới có cổ đặc biệt phiền não tâm tình mạo đứng lên làm cho hắn thốt ra. Nhất thời lúng túng muốn chết. Thông thường hắn đều là tránh cho dính vào loại này cật lực không được cảm ơn chuyện. Ngày hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Hắn đã làm xong bị đối phương chê chuẩn bị. Tỉ như, chuyện của ta mắc mớ gì tới ngươi a? Tự mình đa tình. Ngươi quản thật là chiều rộng. Chào ngươi ác tâm. Khi ngươi chính mình ai vậy? Chờ đã chán ghét chung kèm theo ánh mắt khi dễ. Không sai. Đây chính là hắn trước đây xen vào việc của người khác hạ tràng. Tiếp lấy nên phải bình thường nữ sinh chán ghét phản ứng. Đối với cái này chủng sự tình hắn rất có kinh nghiệm. Các loại làm cho hắn xấu hổ và giận dữ gần chết. Muốn chết kinh nghiệm. Bất quá ngoài ý liệu. Lãnh tuyết đồng cư nhiên chưa nói làm cho hắn đi chết. Lãnh tuyết đồng hơi rũ xuống trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuyết trắng tay nhỏ bé nhẹ nhàng vén lên bên tai nghịch ngợm gãi làm cho sợi tóc. Như bầu trời đêm vậy đen nhánh mái tóc ở trong gió lay động. Giữa hai người giữ vững một đoạn thời gian vắng vẻ. Chỉ có nghe lãnh tuyết đồng môi anh đào khẽ mở. Dùng hơi vài phần nhu thuận thanh âm đáp ứng nói. Ta biết rồi. Lần sau ta sẽ làm theo khả năng đúng là rồi. Hạ Tân bản năng phản ứng chính là, nàng vì sao không có khinh bỉ chính mình? Cái này không hợp tình lý a. Quên đi, nhặt về một cái mạng đâu. Ngạch, cái kia, nói chung, chính là như vậy. Hạ Tân cười khan, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì. Có chút cảm thấy thẹn. May mắn là lãnh tuyết đồng không có đánh hắn. Hắn hiện tại chỉ muốn được mau nhanh đi. Ta đây đi lên trước. Ân. Ta đây đi đem tư liệu cho toa toa. Lãnh tuyết đồng nói. Mại vững vàng tiến độ ly khai. Như thác nước tóc dài tùy phong khẽ dơ lên gian. dáng người yểu điệu phảng phất một đóa ở vùng địa cực băng tiết gian nở rộ bông tiết hoa tuyết, mang theo một rung động lòng người Mỹ cảm biến mất ở rồi trong màn đêm. Hạ Tân đi tới phòng ngủ, ngồi vào trên giường đem bao vây mở ra, Mao Nhung Nhung giống như một búp bê vải, mặt trên vẻ phong tao cửu vị yêu hồ, hơi híp mắt lại, hộc mị hoặc môi thơm, tương đối khả ái, bất quá ở giữa bộ phận là lũ không. Mấy người lập tức tò mò bu lại, ngươi còn mua búp bê vải, đần, vừa nhìn chính là nữ sinh mua, xúc sinh a. Hạ Tân liếc nhìn, tay nắm cửa duỗi vào, nói, con chuột đệm, ấm áp tay con chuột đệm, có thể đem con chuột bỏ vào, dựa vào, thời tiết này buổi tối tặc lãnh, tay quả thực đều lạnh cóng, cái này có bạn gái người chính là không giống với, thổ trợ hướng kỹ năng. Hạ Tân khóe miệng co giật lại nói, không phải Thư Nguyệt Vũ đưa, là, sơ chung cùng học, đang khi nói chuyện, từ trong cái bọc còn rơi ra một tờ giấy, chắc là người mua làm cho người bán bổ sung nhắn lại. Hạ Tân muốn cầm lúc sau đã chậm, bị Trương Phong tay mắt lanh lẹ một bà đoạt mất, sau đó thật nhanh trốn, chợt nghe Trương Phong lớn tiếng thì thầm, lễ quốc khánh nghỉ, ta tiện đường đi ngươi chơi dưới có thể chứ? Sẽ không làm cho bạn gái ngươi không cao hứng a? Hi, vậy không để cho nàng biết được chưa? Nếu như có thể mà nói trở về điện một chút đi. Không thể nói, không cần gửi điện trả lời, ta sẽ không quá khứ. Mới vừa đọc xong, trong phòng ngủ bầu không khí lập tức thì trở nên. Trương Phong cười lạnh nói, hừ hừ, lão Lục, ngươi đây là một ba vị bình, một ba lại khởi a. Tằng Tuấn nói rằng, chính là, tuy là chúng ta hẹn xong im miệng không nói chuyện vũ hội hóa trang chuyện. Có thể ngươi cũng không thể như thế phong lưu a. Trần Đông cảm khái nói, cái này có phải hay không chính là trong truyền thuyết nghìn dặm tiện a. Còn nói không nên để cho nữ bằng hữu biết. Ngô Tử Văn có chút hiếu kỳ hỏi một câu, nghìn dặm tiễn là cái gì? Tằng Tuấn vuốt đầu hắn nói, không cần để ý. Đây là ngươi cả đời cũng không dùng được từ. Ta cảm thấy được có cần phải hảo hảo tra hỏi ra lão Lục. Đối phương lại còn như thế chi kỷ cho ngươi gửi chuyển phát nhanh. Tiễn đáng yêu như vậy quà nhỏ. Vô sỉ a, vô sỉ. Đây không phải là tiểu tam. Phải là tiểu tứ đi. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Mấy người các ngươi sức tưởng tượng cũng đủ phong phú. Cái gì nghìn dặm tiễn? Đây là ta sơ chung cùng học. Chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, là nữ sinh nha, khả năng tương đối mẫn cảm, sợ qua tới gây nên bạn gái của ta hiểu lầm, cho nên cố ý hỏi thăm. Trần Đông chất vấn, bằng hữu bình thường sẽ như vậy thân thiết cố ý cho ngươi tiện ấm áp tay con chuột đệm. Còn đáng yêu như vậy, ít như vậy nữ nhân gió. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vậy đại khái là bởi vì có lần nói chuyện phiếm, ta thuận miệng nói câu. Chúng ta bên này buổi tối rất lạnh, chơi lon tay đều lạnh cóng nguyên nhân a. Nói không cao hứng là giả. Hạ Tân bởi vì bình thường suốt đêm nguyên nhân, biết đến rất rõ ràng. Ở rạng sáng đoạn thời gian đó thân thể lạnh nhất, thật nhiều lần rạng sáng tay đều là lạnh đều nhanh muốn cương trực. Rất khó thao tác, bất quá loại sự tình này hắn sớm đã thành thói quen. Cho nên cũng không còn làm sao lưu ý. Không nghĩ tới liền thuận miệng nói chuyện nhân ra liền nhớ kỹ. Bỗng nhiên thu được như thế món chi kỷ quà nhỏ. Phía trong lòng thật là rất ngạc nhiên. Vẫn là nữ sinh tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Ồ ồ ồ, còn nói không phải. Nhìn ngươi một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ. Biết là có mờ ám. Mấy người đồng thời đối với hắn đặt tiền cuộc ánh mắt không tín nhiệm. Hạ Tân giải thích nói. Thật không phải là... Phổ thông cùng học quan hệ mà thôi. Trương Phong hỏi một câu. Phổ thông cùng học, vậy ngươi ngay trước chúng ta mặt trở về nàng a? Hạ Tân bất đắc dĩ nói. Ta không thẹn với lương tâm được không? Không thẹn với lương tâm. Lão nhị, ngươi cảm thấy cái gì gọi là không thẹn với lương tâm quan hệ? Ý là đối phương xấu xí làm cho hắn sinh không dậy nổi, hổ thẹn tâm tư. Đây chính là không thẹn với lương tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là bá đạo giải thích a. Hạ Tân cảm giác mình không có gì phải sợ. liền lên đất liền trong máy vi tính rồi quy quy. Hắn quy quy lúc đầu chủ yếu nói chuyện phiếm người liền một cái. Thư Nguyệt Vũ, sau lại sinh ra hai cái. Một cái Trúc Hiểu Huyên, đó là một nói nhiều. Cả ngày ẩm ướt tử kêu, ngoại trừ bài vị ở ngoài. Chuyện gì đều phải hồi báo một chút. Hạ Tân thậm chí biết rõ tuần trước nàng nặng một cân. Ngực cùng vòng mông mỗi bên tăng không? 5 cm, sau đó u buồn lấy vài ngày không ăn đem cơm cho. Một mực hỏi Hạ Tân cảm thấy nàng rốt cuộc là mập. Vẫn là ba vòng càng ma quỷ. Thẳng đến Hạ Tân bảo đảm đi bảo đảm lại nàng tuyệt đối không có mập. Trúc Hiểu Huyên tâm tình mới tốt chuyển điểm. Nói chung lên tới Trúc Hiểu Huyên ngày hôm qua ăn cái gì đồ ăn vặt. Xuống đến nữ tính cháo bôi vấn đề. Hai người đều sẽ trò chuyện điểm. Trúc Hiểu Huyên thậm chí lần nữa hướng Hạ Tân quán thơ Úc Ly chỗ tốt. Bởi vì chính nàng chính lạc ly. Nói cái gì một tay vừa vặn có thể nắm giữ ở cao thấp. Cùng với một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình. Cái này ở online thật sự là một nói nhiều. Sau đó một vị khác chính là Tô Hiểu Hàm rồi. Từ lần kia phân biệt sau đó. Hai người bình thường sẽ ở quy quy trên tâm sự. Trên cơ bản đều là Tô Hiểu Hàm chủ động tìm Hạ Tân trò chuyện. Trò chuyện điểm trong cuộc sống việc vặt. Trong đại học tin đồn thú vị. Cùng với có mấy cái nam sinh ở truy Tô Hiểu Hàm. Thậm chí có mỗi ngày ngăn ở công cộng nhà tắm trước đợi nàng. Sợ đến nàng không dám đi công cộng nhà tắm. Chỉ có thể ở ký túc xá buồng vệ sinh tắm các loại sự tình cũng sẽ tâm sự. Hạ Tân cảm giác quan hệ của hai người dần dần trở lại sơ chung thời điểm rồi. Hai nhỏ vô tư, không có cố kỵ nhiều lắm. Muốn nói cái gì đã nói cái gì. Loại này bầu không khí thật không tệ. Gì, vì sao ba cái nói chuyện trời đất đều là nữ sinh? Cái này ít nhất nói rõ Hạ Tân yêu thích rất bình thường. Cả ngày cùng nam nhân nói chuyện phiếm đó mới đáng sợ đâu. Hạ Tân cho Tô Hiểu Hàm phát câu. Cảm tạ, Tô Hiểu Hàm đáp một câu. Ngoặc kép, khuôn mặt tươi cười. Người thích là tốt rồi. Hạ Tân, người thật muốn tới Giang Nam sao? Tô Hiểu Hàm, đúng vậy. Không phải rất gần sao? Người không chào đón a? Sẽ không, hoan nghênh nhiệt liệt. Chính là người không cần khách khí như vậy. Tới trả đặc biệt tặng quà qua đây. Ta bạn cùng phòng còn hiểu lầm hai ta có cái gì đặc biệt quan hệ đâu. Thực sự là ăn xong bọn họ. Một đống người dương mắt ở phía sau nhìn ta chằm chằm đâu. À, không thể nào. Khổ não. Được rồi tương đương ngươi có thể trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Người nữ nhân này bị ta phất hai lần. Làm sao có thể có đặc biệt quan hệ khác nha. Ta căn bản chướng mắt nàng nha. Lúc đó Hạ Tân cổ cũng không biết bị người nào cho bóp. Rất có trực tiếp bóp chết hắn tư thế. Vội vã đánh câu. Không nên nói chuyện lung tung. Một đám gia súc nhìn chằm chằm đâu. Không có nói lung tung a. Ta nói là sự thực nha. Hì hì. Mọi người khỏe. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm giác Tô Hiểu Hàm thay đổi. Trở nên so với trước đây. Tự tin. Sáng sủa. Dám cầm loại sự tình này nói giỡn. Đùa giỡn. Đây thật ra là ứng trước thù lao. Ứng trước thù lao. Đúng vậy, ta nhưng là có công tác, muốn đi làm tránh sự, chính sự khả năng còn cần ngươi hỗ trợ, là về anh hùng liên minh sự tình, đến lúc đó rồi hãy nói, đại khái muốn ở 2 ngày a, cho nên, nhờ cậy, nhớ kỹ thu dưỡng ta 2 thiên, ta rất khỏe nuôi, ta có thể ngủ trên sàn nhà, ngoặc kép chấm chấm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.